Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 ta chụp, Thẩm Vi Thần sắc sửng sốt một chút, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lúc nhất thời, trong lòng nảy lên một trận thật sâu hổ thẹn cả mờ ni một cái quần chúng diễn viên mà thôi. Thế nhưng sẽ là làm nàng nổi lên như vậy miên man suy nghĩ. Bình phục cảm xúc, nàng bước nhanh đi trở về phòng nghỉ. Làm sao vậy? Ngồi ở ghế trên người đại diện mắt thấy nàng thần sắc mang theo chút hoảng loạn cuộn bách. Không chút để ý mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, cầm lấy trên bàn ly nước uống một ngụm. Thẩm Vi thật sâu hít một hơi. Lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi tuyệt đối là nhất thời si ngốc. Dương mắt nhìn về phía người đại diện, mở miệng nói, hôm nay liền đóng máy, kế tiếp là cái gì ân bài? Bởi vì khoảng thời gian trước gièm pha, công ty lại là trực tiếp hủy bỏ nàng gần nửa năm sở hữu thông cáo. Ngược lại đi mạnh mẽ nâng đỡ một cái năm nay mới vừa ở trong vòng bộc lộ tài năng tiểu tân nhân. Tưởng tượng đến này, Thẩm Vi trong lòng chính là một trận nói không nên lời bực mình. Lại rốt cuộc cũng là trứng chọi đá. Trước mắt đối thượng người đại diện nói chuyện đều là khách khí rất nhiều. Cái này vòng luẩn quẩn có bao nhiêu hiện thực nàng luôn luôn trong lòng biết rõ ràng. Chính là không nghĩ tới, chính mình sẽ tại như vậy đoạn thời gian nổi, đột nhiên lại từ cao phong té thung lũng, nguyên bản hảo ngôn hảo ngữ cung nàng người đại diện lại là một sớm xoay người làm chủ. Làm nàng không thể không khom lưng cúi đầu, giờ phút này, nghe thấy nàng thập phần khách khí hỏi chuyện, người đại diện tựa hồ là từ trong lỗ mũi lạnh suy một tiếng. Đem trên tay một cái kịch bản trực tiếp đưa tới nàng trong lòng ngực. Mang theo chút chờ mong tiếp qua đi. Duỗi tay mở ra. Thẩm Vi kiều mỹ một khuôn mặt lại là chậm rãi biến sắc. Có chút không dám tin tưởng dương mắt nhìn về phía người đại diện. Gằn từng chữ một nói. Ngươi là chuyên môn tới nhục nhã ta. Thế nhưng làm ta chụp loại này khó coi đồ vật. Khó coi, người đại diện chậm rãi xoay người lại, cười lạnh một tiếng, ngữ điệu chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là chúng ta công ty cây dụng tiền. Giới giải trí đang lúc hồng tiểu hoa đán, thanh thuần ngọc nữ, Thẩm Vi bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì nàng như vậy hỏi lại, ánh mắt cũng là càng ngày càng ảm đạm, người đại diện đã là tiếp tục không nhanh không chậm nói. Trước mắt trên mạng ngươi lọa chiếu còn thiếu sao? Ngày đó trơn bóng bị ở khách sạn phát hiện ngươi nên nghĩ đến hôm nay như vậy hậu quả. Hôm nay giữa trưa những cái đó ảnh chụp ngươi còn không có xem. Ngươi biết trước mắt đoàn người đều như thế nào đánh giá ngươi. Ngữ khí dừng một chút, người đại diện thanh âm đột nhiên đề cao, liền một chữ, tao. Loại này điện ảnh làm sao vậy? Cũng không phải làm ngươi hoàn toàn trần trụi chụp. Tuy nói khả năng lên không được rạp chiếu phim. Chính là ở trên mạng nhân khí luôn luôn cao. Muốn ở cái này vòng luẩn quẩn tiếp tục đi xuống đi. Trước mắt ngươi phải thoát. Mặt sau đuổi theo tân nhân có bao nhiêu cái. Ngươi tự mình không biết. Liền ngươi tình huống như vậy. Cũng chỉ có đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, trước cởi ra, ngày có thể hay không lại mặc vào tới, liền xem chính ngươi, một đôi khôn khéo đôi mắt xem kỵ nàng. Người đại diện sắc bén lại hơi mang chút khinh miệt ánh mắt làm Thẩm Vi ngăn không được đem một đôi tay gắt gao nắm tay, lại cố tình là một chữ cũng không có biện pháp phản bác. Kia hai cái vô lại thừa dịp nàng hôn mê chụp không ít lọa chiếu. Một mở miệng chính là 200 vạn. Kia sẽ vội vã thượng diễn. Nàng không chút suy nghĩ một ngụm từ chối. Trước mắt xem ra, Lại là lại có ảnh chụp truyền lưu tới rồi trên mạng. Vất vả mấy năm từ danh điều chưa biết tân nhân đi tới trước mắt vị trí này. Một bước đạp sai, thua hết cả bàn cờ. Mấy ngày nay một người ngốc tại trống rỗng trong phòng. Nàng hồi tưởng rất nhiều. Càng là tưởng càng là nói không nên lời hối hận. Ngón tay run lên lật xem trong tay kịch bản. Tựa hồ liền tâm cũng là chậm rãi co rút đau đớn lên. Trong tay kịch bản rõ ràng là vốn ít chế tác. Chuyện xưa tình tiết đơn giản không hề logic đáng nói. Bất quá là một cái thích dạo hộp đêm đô thị nữ lang liên tiếp không ngừng 7 ngày diễm ngộ. Kịch bản tên đã kêu diễm ngộ. Giảng thuật một cái thất tình nữ nhân ở liên tục 7 ngày đi dạo cùng cái quán bar. Mỗi ngày gặp được bất đồng nam nhân. Cùng bọn hắn phát sinh xương sớm nhân duyên. Khác nhau với nghiêm khắc ý nghĩa thượng ba cấp phiến. Chừng mực cũng đã là không sai biệt mấy. Nữ chính từ đầu tới đuôi. Có một nửa trở lên màn ảnh đều là trần trụi. Mắt thấy nàng vẻ mặt như cũ là do dự. Người đại diện từ ghế trên đứng dậy. Tới rồi nàng trước mặt. Lời nói thấm thía nói. Nếu không nghĩ tạm thời rời khỏi công chúng tầm nhìn, đây là ngươi duy nhất cơ hội, có thể hay không bắt lấy chung quy xem chính ngươi quyết định. Ngẫm lại quang ảnh truyền thông Tô Khả Nhi, truyền thông Đại học Hoa hậu giảng đường, nguyên bản này đây thanh thuần dân quốc, chân dung vận đỏ e internet, bị vọng hữu tán một tiếng quốc dân nữ thần, nhưng trước mắt đâu? Đã trải qua Giang Hạo Thành chuyện đó, lại bởi vì tai nạn xe cộ sinh non ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Nhân gia đều có thể nghĩ thoáng thoát như vậy hoàn toàn. Tuy rằng không có thượng đại màn huỳnh quang, nhưng này nửa năm ở trên mạng chú ý nhân khí kia cũng là cư cao không dưới. Nàng nơi nào có thể cùng ngươi đánh đồng. Chuyện này ta chụp nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Thẩm Vi trong lúc nhất thời liền hốc mắt đều đỏ, người đại diện vừa lòng cười cười, duỗi tay vỗ vỗ nàng vai, kỳ thật ấn Thẩm Vi dĩ vãng danh khí, một việc này không đến mức đem nàng một chút đả kích đến đáy cốc, nhưng thật sự quá bất hạnh, nàng nhân phẩm quá kém. Thế cho nên xuất hiện loại này nguyên bản đã có hại sự tình. Lại là không ai nguyện ý đứng ra giúp nàng nói chuyện. Tứ cố vô thân, đoàn người tự nhiên là có thể dẫm một chân là một chân. Trong công ty mặt rất nhiều người sớm liền chờ xem nàng chê cười. Sự tình vừa mới tuôn ra tới, thủ hạ hảo chút đại ngôn, quảng cáo. Hoạt động ân bày đều là bị người khác trực tiếp nghĩ biện pháp thay đổi. Nếu có thể nhận đại 1-2 năm lại xuất đạo, có lẽ người xem sẽ chậm rãi phai nhạt nàng như vậy dèm pha. Nhưng giới giải trí mỗi ngày đều có tân nhân ngoi đầu. Đến lúc đó thời vận như thế nào, không có bất luận kẻ nào có thể cho nàng bảo đảm money nghĩ người đại diện như vậy không lưu tình. Chút nào từng câu từng chữ, Thẩm Vi thất hồn lạc phách trở về chuẩn bị cuối cùng một màn diễn. Nghênh diện mà đến nói cười cười hai người lại là làm nàng bước chân một đốn. Hách Liên Vương Phi Ngô Tiệp đóng vai chính là chính trực tam hoàng tử quân Lâm Phong. Trương Xuân Hiểu là Vũ Văn Thanh bên người nha hoàn. Hai người tuy rằng lên sân khấu số lần không dày đặc. Lại đều là từ bắt đầu lộ mặt tới rồi cuối cùng một tập. Theo thượng một lần quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, Ngô Tiệp hào phóng thừa nhận lại là lấy được ngoài dự đoán hảo hiệu quả. Hai người thế nhưng thu hoạch rất nhiều trong vòng diễn viên cùng một chúng fan chúc phúc. Mà nguyên bản danh điều chưa biết Trương Xuân Hiểu cũng là kinh này một chuyện hoàn toàn tiến vào. Người xem tầm nhìn. Thật là buồn cười a, thật giống như một giấc mộng. Nàng nguyên bản là chúng tinh phủ nguyệt công chúa, nhưng kết quả là thành mỗi người đều có thể dẫm thượng một chân bùn lầy. mà nguyên bản phổ thông bình phàm cô bé lọ lem lại được đến tiện sát người khác tình yêu. Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào sẽ đem chính mình lăn lộn đến này một bước? Nước mắt kích động ở hốc mắt, buồn cười nói chuyện hai người lại căn bản không có nhìn đến nàng. Chuyển biến đi tới rồi bên kia, dưới chân có ngàn cân trọng, Thẩm Vi tâm tình trầm trọng tới rồi chính quay chụp địa phương. Đúng là Vũ Văn Thanh cùng Hách Liên Huyên đại hôn một màn. Tráng lệ huy hoàng thính đường, họa đống điêu lương, du long diễn phượng, xa xa đứng ở bên ngoài, nhìn vây tụ ở ngoài cửa nhìn một đám người. Thẩm Vi cười khổ ngồi xuống một bên, nhất bái thiên địa, thật dài một tiếng tuân lệnh thanh lúc sau. Hình ảnh Vũ Văn Thanh cùng Hách Liên Huyên đồng thời cúi đầu. Nhìn hình ảnh phó đạo diễn chỉ cảm thấy chính mình bên người đột nhiên là một trận lạnh lẽo. Dương mắt nhìn một chút bên cạnh, thần sắc biến đổi, ngữ khí nói lắp nói: "Thiệu, Thiệu tổng tài." Ân nam nhân ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn hình ảnh, sắc bén anh tuấn khuôn mặt thượng, đẹp môi mỏng nhấp khẩn, đường cong đều là thanh lãnh sắc bén. Bị hắn lạnh lẽo khí thế lan đến gần, phó đạo diễn giơ tay lau một chút trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, yên lặng mà hướng bên cạnh lui một bước. Trước mắt hai vị này quan hệ mọi người đều biết, Thiệu tổng tài càng là đem dùng thê lộ tuyến một đường tiến hành rốt cuộc. Đối tử y nhân yêu thương hoàn toàn không thêm che giấu. Bởi vì Lý Tĩnh sự tình, từ y nhân mới vừa hồi đoàn phim đóng phim trạng huống không tốt. Hắn trên cơ bản là mỗi ngày đều tới đưa tin một lần. Thời gian từ sớm đến tối, mấy ngày nay người không như thế nào lại đây. Ở đại lão bản dưới áp lực hậm hực hảo chút thời gian, đoàn phim nhân viên công tác rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Người này lại tới nữa. Khụ khụ. Phó đạo diễn thật sự là áp lực sơn đại. Nhìn hình ảnh hai người lại quay đầu đi, nhị bái cao đường. Cảm thụ được bên cạnh khí lạnh càng trọng một tầng, yên lặng mà hướng bên cạnh di hai bước. Tiểu chính trạch ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trong hình. Tiểu nhân nhi trên người ăn mặc tinh mỹ hoa lệ đỏ thẫm hỉ bào. Trên đầu cái long phượng trình tường đồ án đỏ thẫm hỉ khăn che đậy một khuôn mặt. Nhưng mặc dù là nhìn không tới nàng giờ phút này một khuôn mặt, trong lòng vẫn là không thoải mái. Đặc biệt là ánh mắt lại rơi xuống nàng bên cạnh tà mị tuấn mỹ từ nghiêu trên người. Thiệu chính trạch anh đĩnh mày kiếm đều là chậm, rãi nhăn lại. Chính mình thê tử ở cùng người khác bái đường thành thân. Hắn là người qua đường giáp. Loại cảm giác này, tấm tắc, thật là quá khó chịu một ít. Thiệu chính trạch mày càng túc càng chặt. Thiếu chút nữa liền ninh thành sâu lông. Bên cạnh Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy đối xem một cái, đều là có chút vô ngữ cúi đầu nghẹn cười. Cảm giác lên. Tự mình boss chính là đặc biệt tới tìm ngược. Mười mấy phút một màn trường diễn. Thẳng đến hình ảnh từ nghiêu bóc từ y nhân trên đầu khăn van. Hai cái đồng dạng đỏ thẫm hỉ phục người đối xem nhìn chăm chú. Ôm nhau đảo tới rồi trên giường đi. Thiệu chính trạch trên mặt hoàn toàn không có biểu tình. Cứng đờ. Vương Tuấn cảm thấy chỉ có này một cái từ có thể hình dung suốt từ cái boss giờ khắc này thân vận. Hạ diễn, từ y nhân trong lòng ngực ôm nàng hoa lệ lệ mụ phượng cùng hỉ khăn. Ra cửa vừa nhấc đầu chính là thấy được đứng ở máy theo dõi cách đó không xa Thiệu chính trạch. Thần sắc sửng sốt một chút, minh diễm động lòng người một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là ý cười. Bước nhanh tới rồi hắn bên cạnh, ở trước mặt hắn đứng yên, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm gọi một tiếng, A Trạch ân, nam nhân sắc mặt như cũ là có chút cương. Rũ mắt xem nàng, ngữ khí nhàn nhạt một chữ dừng ở bên tai, ân, Từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy hôm nay hắn thái độ không bằng ngày xưa như vậy ôn hòa lại đau sủng. Lại cũng là không có làm nghĩ nhiều. Duỗi tay đem chính mình mụ phượng cùng hỉ khăn nhét vào hắn trong lòng ngực đi. Tiểu chính trạch không chút suy nghĩ tiếp. Mắt thấy nàng duỗi tay đi xoa chính mình sau cổ. Sắc mặt hòa hoãn một ít. Ngữ mang quan tâm thử nói. Cổ đau. Ân nào. Vẫn luôn mang tóc giả cùng cái này. Không thoải mái. Bĩu môi hướng về phía hắn làm nũng. Tiểu nhân nhi đáng yêu bộ dáng lại là làm hắn trong lòng mềm mềm. Chủ động ôm thượng nàng vai. Mở miệng nói. Này một khối xuất diễn hẳn là xong rồi đi. Trước bồi ngươi đi thay quần áo. Từ y nhân nhấp môi cười gật gật đầu. Hai người một đường tới rồi bảo mẫu trên xe. Mắt thấy nàng duỗi tay liền đi cởi áo lạnh chỗ nút bọc. Tiểu chính trạch khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên duỗi tay qua đi đem nàng thân mình vặn cái phương hướng. Làm nàng mặt hướng tới chính mình mà ngồi. Từ y nhân thủ hạ động tác dừng một chút. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu chính trạch. Đã là cúi đầu thò qua tới phủ lên nàng môi. Động tác mang theo chút nhanh chóng. Từ y nhân sừng sốt một chút. Bị động tiếp thu hắn này mạc danh mà đến cảm xúc. Trên môi đau một chút. Cảm giác được hắn giống như đột nhiên ở chính mình trên môi cắn một ngụm. Từ y nhân mày đẹp nhíu lại. Tiểu chính trạch lại là tiến quân thần tốc. Càng thêm tăng thêm hôn môi lực đạo. Trong xe độ ấm đều là chậm, dãi lên cao. Ái muội mà kiều diễm hơi thở lên lỏi. Từ y nhân có chút choáng váng. Thở hổn hển mềm ở hắn trong lòng ngực. Nàng chính màu đỏ hỉ bảo thập phần hoa lệ tinh mỹ. Làn váy đại mà uốn lượn. Phô khai ở toàn bộ trên chỗ ngồi. Sấn nàng tinh xảo tú lệ một khuôn mặt. Mỹ làm người hít thở không thông. Nằm ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân một đôi mắt hơi hơi híp xem hắn. Có chút ủy khuất sờ soạng một chút chính mình khóe môi. Lòng bàn tay thượng hồng hồng một mạt huyết. Đem ngón tay duỗi tới rồi Thiệu chính trạch trước mắt. Nàng bẹp miệng. Thật giống như một cái vừa mới bị khi dễ tiểu hài tử. Đau không? Phát tiết một hồi. Thiệu chính trạch. Trong khoảng thời gian ngắn có chút hối hận. Ôm lấy nàng cúi đầu đặt câu hỏi. Ánh mắt cũng là bình tĩnh dừng ở nàng khóe môi. Phấn phấn môi bị chính mình rảo phá một chút. Đỏ thắm vết máu vựng khai. Nàng một đôi môi. Lại là bởi vậy càng hiện diễm sắc. Ân nào oán trách nhìn hắn một cái. Tiểu nhân nhi từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy tới. Từ trong bao tìm ra khăn ướt ướt xoa xoa, lại là đối với gương tả hữu nhìn nhìn, đối với hàn mắt trợn trắng, trong miệng nói thầm nói, cái này xong đời, một hồi đi ra ngoài đại gia chỉ định đều phải tới chê cười ta. Tiểu chính trạch lại là bởi vì nàng này một câu trong lúc nhất thời sung sướng lên, lo chính mình thấp thấp cười một tiếng. Đem nàng cả người một lần nữa kéo đến chính mình trong lòng ngực đi. Duỗi tay ở nàng trên mặt nhéo nhéo. Thong thả mở miệng nói. Bọn họ không dám mờ ni là nha. Bọn họ không dám quang minh chính đại cười. Nhưng bọn họ sẽ trộm cười a. Từ y nhân trong lúc nhất thời vô ngữ. Nhìn về phía Thiệu chính trạch sừng sốt một chút thần sắc. Mi mắt cong cong. Vẻ mặt dịch du, ngươi cũng chưa nhìn đến. Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy mỗi một lần đều sẽ nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả sao. Thiệu chính trạch, ngoặc kép, lời nói ngoài lề khụ khụ. Trong nhà tới thân thích, thật sự ồn ào đến A Cẩm vô pháp gõ chữ. Chậm cũng ít chút, các bạn thứ lỗi. Này một tháng, A Cẩm bình quân bảo trì ở vạn càng hướng lên trên. Nỗ lực bò lên trên đổi mới bảng ngốc tới rồi cuối cùng một ngày. Bởi vì sở hữu thân duy trì, Ảnh hậu thượng thư viện hoa tươi bảng cùng tác phẩm fan bảng. Ngoan cố bảo vệ cho tân nhân PK bảng đệ nhất vị trí. A Cẩm cảm tạ cùng cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có một câu, ái các ngươi, ta sẽ tiếp tục cố lên. Tháng sau, A Cẩm như cũ sẽ nỗ lực vạn càng, ấn tiến độ, văn văn sẽ đột phá 100 vạn tự đại quan, tiến vào đệ tam cuốn đỉnh vinh quang. Sau đó, chúng ta người kia sẽ nghênh đón nàng nhân sinh cái thứ nhất ảnh hậu cùng coi sau. Nàng cùng A Trạch sẽ có một thế kỷ hôn lễ, quá một cái hạnh phúc tuần trăng mật. Cũng có thể sẽ nghênh đón đại gia chờ mong đã lâu đệ nhất chỉ mạnh bảo. Cho nên, A Cẩm hy vọng thân thân nhóm tiếp tục duy trì, giúp đỡ chúng ta ảnh hậu ở cái này nguyệt nỗ lực xông lên vé thắng bảng. Nghe nói, đó là người đọc đối một cái văn lớn nhất tán thành. Hết chương.